Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 381, vào cửa. Nhưng tới rồi hiện tại, hết thảy lại trở nên không giống nhau. Từ hắn phía trước nghe được, thần cùng hắn ba ba nói chuyện với nhau chung. Hắn đã biết một cái quả thực không xong tới rồi cực điểm tin tức. Đó chính là mặc dù quỷ vật không ở xâm lấn, mặc dù hai người không hề có bất luận cái gì chém giết, bọn họ sở sinh hoạt thế gian cũng chung quy sẽ hóa thành một mảnh phế tích, hoàn toàn rơi xuống và bị thiêu cháy. Vì thế vấn đề này liền trở nên không thể trốn tránh, hoàn toàn phá hỏng bất luận cái gì muốn bởi vì ích kỷ mà lùi bước con đường. Bất quá hắn tâm ngược lại là bình tĩnh, bởi vì hắn cách cục bị buông ra, trước kia đều là bị động, bởi vì cường đại địch nhân, mà hắn không thể không trưởng thành, không thể không biến cường. Nhưng là hiện tại, ở biết nhân loại trừ bỏ xâm lấn dị thế giới, này duy nhất một con đường sống sau, hắn mục tiêu liền hoàn toàn cùng những người khác không quan hệ. Chỉ cần hắn còn muốn sinh tồn, muốn tồn tại, hắn nhất định phải muốn trở nên so quỷ thần còn cường. Hắn nhất định phải muốn có được không gì sánh kịp lực lượng, mà không hề gần là cực hạn với sợ hãi diện cháo nam, sợ hãi với vu thần, cũng hoặc là bất ân trong thân thể hắn linh hồn thiếu niên. Nếu liền bọn họ đều chiến thắng không được, như vậy chi bằng chết ở bọn họ trong tay, để tránh đến lúc đó bị quỷ vật đại quân phân thực, hoặc là ở đại nổ mạnh trung tan xương nát thịt, huyết đầm đìa hiện thực. Không có càng tàn khốc, chỉ có tàn khốc nhất hiện thực, hoặc là sinh, hoặc là chết. Hạ Thiên Kỳ mở ra quỷ cánh, ở không trung phập phình, ở hướng tới quỷ hoàng mộ viên ở xa nhìn ra liếc mắt một cái sau, hắn tắc đong đưa quỷ cánh, trực tiếp rời đi này phiến không gian. Từ ác quỷ mộ viên ra tới, Hạ Thiên Kỳ lúc sau tắc trực tiếp đi vào phía bên phải kia phiến trước cửa. Bất quá hắn mới vừa dảo bước tiến lên đi, từ giữa liền truyền ra một cổ cường đại kết giới chi lực, ngạnh sinh sinh đem hắn sốc bay ra tới. Vào không được, Hạ Thiên Kỳ ổn định thân hình, theo sau quỷ binh xuất hiện ở trên tay hắn, chỉ là nguyên bản đỏ như máu quỷ binh, lúc này thế nhưng biến thành trong suốt, hung hăng chém tới, không có ở trên cửa lưu lại chút nào dấu vết, nhưng là bên trong cánh cửa kết giới lại vào lúc này phát sinh băng toái. Nhưng là gần liên tục một lát, liền lại tu bổ hoàn hảo. Ở thực lực bước vào cao cấp tổng giám đỉnh sau, hắn không cấm thức tỉnh rồi thiên phú chi lực, liên quan dung hợp, thôn thực chờ năng lực, cũng như là sau khi thức tỉnh năng lực giống nhau, trở nên không hề giống phía trước như vậy cực hạn. Mới vừa rồi, hắn chính là đem tan giả chi lực hóa thành quỷ binh bộ dáng, tiện đà muốn đi tan rã rớt bên trong cánh cửa kết giới. Nhưng mà mọi việc đều thuận lợi, tan rã năng lực lại không có khởi đến quá lớn tác dụng, càng là vào không được. Hạ Thiên Kỳ đối với bên trong cánh cửa không gian liền càng tò mò, bởi vì hắn sở dĩ tiến vào thăm dò quỷ môn, lớn nhất nguyên nhân cũng không phải tưởng ở chỗ này đạt được cái gì tạo hóa, mà là chịu không nổi kia đứt quãng, thường xuyên sẽ xuất hiện ở bên tai hắn nhẹ gọi. Đây mới là hắn lúc ban đầu quyết định tiến vào thăm dò nguyên nhân. Đến nỗi muốn làm rõ ràng này quỷ môn, đối quỷ môn bên trong có điều hiểu biết, đều hoàn toàn là thành lập tại đây cơ sở thượng. Nhưng mà hắn đều đã đi vào ngoài cửa, chính là thế nhưng nói cho hắn vào không được, này liền tương đương là đói bụng rất nhiều thiên người, mỹ thực liền đặt ở trước mặt, nhưng lại chỉ có thể mắt trông mong nhìn, một ngụm cũng ăn không đến giống nhau. hắn tự nhiên không có khả năng liền như vậy tính. Sau đó mang theo đầy mình nghi vấn trở về. Huống chi, hắn phía trước có nghe Trương Phong Vũ đề cập quá một cái tên là Thần Thánh Chi Địa địa phương. Nghe nói cái này địa phương là thần đặc biệt sáng tạo ra tới, chính là dùng để bảo hộ hắn đã từng bằng hữu. Tương so trên thế gian các nơi, tuyệt đối xưng được với là thế ngoại đào nguyên tồn tại. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng cất giấu tư tâm. Sớm tại Trương Phong Vũ trong lúc vô tình cùng hắn lộ ra trên đời có như vậy một chỗ thời điểm, hắn liền âm thầm ghi tạc trong lòng. Bởi vì nếu hắn có thể tìm được cái này địa phương, như vậy Lạnh Nguyệt đám người cũng coi như là có một phần bảo đảm. Mani mặc kệ ngoại giới phát sinh cái gì, ít nhất kia cái gọi là Thần Thánh Chi Địa tương đối mà nói là an toàn. Nhưng là tử vong thí luyện tràng cùng với đệ nhị vực, thậm chí là phía dưới các hiện thực, trên cơ bản đều bị người mở đường nhóm thăm dò một lần, nhưng đều không có bất luận cái gì phát hiện. Vì thế hắn liền bắt đầu hoài nghi Thần Thánh Chi Địa có phải hay không liền ở hắn quỷ môn. Mà kia không ngừng từ quỷ môn bay ra thanh âm này nơi phát ra chính là Thần Thánh Chi Địa. Quỷ môn cùng thần có quan hệ, tên của hắn gọi là Tiêu Mạch, mà đối phương sở kêu gọi thanh âm cũng có một cái tiêu tự. Này liền càng có thể nói minh cái kia không ngừng xuất hiện ở bên tai hắn thanh âm chính là thần bằng hữu đang tìm kiếm thần. Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ chính mình ở dung hợp quỷ dịch, ý thức ở bào tự do trạng thái khi có nhìn đến quá quan với thần một màn. Thần xuyên thấu quá vô số không gian cách trở, ánh mắt dừng lại ở một chỗ hiện thực không gian chung, hơn nữa vẫn luôn ở chú ý vài người. Hắn cảm thấy mấy người kia hẳn là chính là hắn bằng hữu, nhưng là hắn lại có chút không nghĩ ra thần nếu như vậy tưởng niệm bọn họ, mà hắn bằng hữu nhìn dáng vẻ cũng vẫn luôn đang tìm kiếm hắn, nhưng hắn vì cái gì một hai phải trốn đi, chỉ là nhìn xa bọn họ mà không cùng bọn họ gặp mặt đâu. Có lẽ chính là muốn bảo hộ bọn họ, không nghĩ bọn họ cũng bị cuốn vào này thật lớn lốc xoáy đi. Hạ Thiên Kỳ như vậy tưởng tượng, đối với thần cũng bằng thêm vài phần hảo cảm, cảm thấy đối phương cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Thà rằng chính mình chịu đựng cô độc, chịu đựng bằng hữu hiểu lầm, cũng muốn vì bọn họ không bị thương tổn, mà một mình gánh vác hết thảy. Đổi thành là hắn, hắn căn bản là làm không được, nhưng là có nghĩ làm người quấy rầy, chính là thần chính mình ý nguyện. Hắn cũng có bằng hữu, hắn cũng không nghĩ hắn các bằng hữu có việc, cho nên hắn sẽ không bởi vì đồng tình thần liền như vậy rời đi. Hắn cảm thấy thần sớm tại đem quỷ môn để lại cho hắn thời điểm cũng đã có loại này đoán trước. Hắn không có khả năng đối với quỷ môn thần bí làm như không thấy, càng không thể có thể đối với quỷ môn nội bí ẩn mà thờ ơ. Dù sao tới đều tới, không cho ta đi vào, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Hạ Thiên Kỳ lầm bầm lầu bầu nói một câu, như là ở cố ý nói cho người nào nghe dường như. Lúc sau, hắn liền trực tiếp mở ra thiên phú chi lực. Thiên phú chi lực ở hoàn thành sau khi thức tỉnh, trở nên càng thêm đáng sợ. Bởi vì chẳng những có thể trực tiếp thôn phệ quỷ vật, nhân loại, ngay cả kết giới, thậm chí là quỷ vực đều có thể đủ thôn phệ. Thôn phệ cái khe xé nát không gian. Bất quá không đợi hắn một ngụm nuốt vào, liền cảm thấy một tia dao động từ hắn trong đầu truyền ra, như là ở nhắc nhở hắn không cần như vậy phiền toái, trực tiếp sử dụng thôn linh ánh sáng giống nhau. Hạ Thiên Kỳ biết đây là đến từ linh hồn thiếu niên đưa tin. Đọc sách www.ukanseu.co. Linh hồn thiếu niên làm thần phân hồn, hẳn là cũng chất chứa thần rất nhiều ký ức. Cũng không biết là không nghĩ kết giới bị hắn phá hư, vẫn là cũng muốn đi xem hắn các bằng hữu. Nhưng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chỉ cần làm hắn có thể đi vào liền thành. Thôn linh ánh sáng chui vào kết giới trong vòng, kết giới nháy mắt hóa thành điểm điểm sương sớm. Theo môn hai sườn dứt lời, Hạ Thiên Kỳ ở ngoài cửa quan sát một lát, lúc sau liền cất bước thử đi vào. Đi vào nháy mắt, hắn liền cảm giác lực lượng ở cực nhanh trôi đi, thẳng đến dáng đến lệ quỷ cấp bậc mới dừng lại tới. Vô luận là tử vong thí luyện tràng, vẫn là này quỷ môn, đối với thực lực đều có cực đại áp chế. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng không thích thực lực bị mạnh mẽ áp chế, nhưng là hắn cảm thấy loại này áp chế hẳn là có đạo lý. Bởi vì thực lực bị áp chế càng lớn, có khả năng tạo thành phá hư cũng liền càng thấp. Tựa như quỷ thần cùng quỷ hoàng lọt vào cực đại áp chế, người trước thực lực hóa thành lệ quỷ cấp bậc, người sau tắc so chi quỷ mị còn muốn nhược. Tuy rằng vẫn là vô pháp chiến thắng người trước, nhưng là trong lúc chênh lệch lại tương đương là bị rút nhỏ. Hơn nữa người mở đường nhóm thà rằng thực lực bị áp chế, cũng muốn chiếm cứ tử vong thí luyện tràng. Hắn cảm thấy tử vong thí luyện tràng rất có thể chính là tương lai người quỷ đại chiến chủ chiến trường. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát, vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.